Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 752, say máu. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, cũng may Bella không có tiếp tục làm khó Diệp Thiên Hồ. Tỉ như để hắn đem trong tủ lạnh đồ ăn đều thưởng thức một lần. Xem Diệp Thiên Hồ cái kia phó gay gâu vẻ mặt quyết định vẫn là buông tha hắn. Trên thực tế, nếu như không phải cảm thấy làm như vậy rất tồi tệ, Diệp Thiên Hồ nhất định lập tức đem những người đồ ăn toàn bộ thổ đến trong thùng rác. Sau đó sẽ cố gắng đánh răng thanh trừ trong miệng mùi vị. Tối hôm qua căn bản cũng không có ngủ, lại dằn vặt một buổi sáng. Bella rốt cục cảm giác được cơn buồn ngủ, ôm lấy Bella mềm mại thân thể, một đường đi đến phòng ngủ thả xuống, ngồi ở bên cạnh, nói, ngoan ngoãn ngủ đi, ngươi ngày mai không phải liền muốn bắt đầu đến trường sao? Chắc chắn sẽ không hy vọng nhìn thấy bạn mới thời điểm còn mang theo vành mắt đen. Bella ngoan, ngoãn nằm ở trên giường. Nghe Diệp Thiên Hồ nói như vậy lập tức lo âu sờ sờ hốc mắt của chính mình. Rất rõ ràng sao? Không tính quá rõ ràng. Nhưng nếu như ngươi còn chưa mau mau ngủ tất cả mọi người đều sẽ nhìn ra rồi. Diệp Thiên Hồ cúi, đầu ở Bella cái trán hôn xuống. Hiện tại, nhắm mắt lại, mau mau ngủ. Bella cầm lấy Diệp Thiên Hồ tay. Có thể chờ hay không ta ngủ sẽ rời đi. Diệp Thiên Hồ cười nói, thực sự là không săn sóc, có điều, được rồi, ta lại ở lại nửa giờ. Ngồi ở bên giường, Diệp Thiên Hồ tùy ý Bella ôm hắn tay, nghĩ linh tinh, thỉnh thoảng đáp lại một câu. Chỉ là sau mười mấy phút, nữ hài cũng đã ngủ say, giúp nàng đắp kín mền. Diệp Thiên Hồ quay đầu nhìn về phía trước cửa sổ, cười nói, ta này có tính hay không là bị bắt gian tại trận. Alice hơn nửa người chờ ở bên ngoài. Hai tay đặt ở trên bệ cửa sổ. Đầu đáp ở phía trên. Dùng sức gật gù. Nói, Toán, mau mau vào đi. Gặp dọa sợ hàng xóm. Diệp Thiên Hồ đi ở trước cửa sổ hướng Alice đưa tay ra. Bắt được Diệp Thiên Hồ tay. Alice nhẹ nhàng lọt vào gian phòng. Ló đầu nhìn một chút ngủ say Bella, nhún nhún vai nói rằng, nhìn dáng dấp Bella đến một phần, Alice vẫn không điểm, kỳ quái, không có mùi máu tanh, các ngươi một buổi sáng đến cùng đều đang làm gì a? Rõ ràng các ngươi trên người đều là đối với mới mùi vị, còn có một chút đặc biệt mùi vị, đưa tay ôm đồm ở Alice bên hông, Diệp Thiên Hồ nói. Chơi điểm trò chơi nhỏ, đi rồi, bóng người mấy lần lấp lóe, xa xa mà rời đi Fox trấn nhỏ, so với lần trước bọn họ săn bắn khoảng cách đều muốn xa. Lại như là lần thứ nhất gặp phải Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần như thế. Alice không chút nào bởi vì thuấn di năng lực mà cảm thấy kinh ngạc. Bị Diệp Thiên Hồ thả ra, Alice nói rằng, vì phòng ngừa ngươi tiếp tục trêu chọc những cô gái khác, ta cảm thấy nên đón lấy có thời gian đều nhìn chằm chằm ngươi. Ta muốn rời khỏi một chuyến. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Alice gật gù, ra chuyến xa nhà a. Ta biết, ở sau đó mấy chục giây thời gian ngươi gặp nói với ta những thứ này. Năng lực tiên tri cũng thật là thuận tiện. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, ta ở đây có chút công tác, có điều xét thấy ca lần gia tộc có một người hình đại não đặt máy nghe lén. Ta không tiện nói cho ngươi quá nhiều, nếu như tiếp tục nữa, ta nhất định sẽ đắc tội rất nhiều Dracula. Ta cũng không lo lắng những này, nhưng nếu để cho bọn họ phát hiện ta cùng ca lần gia tộc có liên hệ, người nhà của ngươi sẽ rất phiền phức, tỉ như Volturi gia tộc. Alice hỏi. Không biết Alice đến cùng nhìn thấy bao nhiêu nội dung. Diệp Thiên Hồ nói rằng, hiện tại còn chỉ là Volturi gia tộc. Đón lấy liền không nhất định. Trên mặt nhất quán nụ cười thu lại. Alice nghiêm túc nói rằng, này trái lại nên trở thành ngươi mang tới ta đồng thời lý do. Năng lực của ta nhất quán rất thuận tiện không phải sao? Điểm này ta cảm thấy không phủ nhận. Diệp Thiên Hồ nói chuyện đồng thời, bỗng nhiên đưa tay chụp vào Alice vai. Nhưng mà hầu như ở hắn động thủ trước một khắc, Alice một cái tiểu phạm vi nghiêng người né tránh. Diệp Thiên Hồ bàn tay, Diệp Thiên Hồ về phía trước bước tiến một bước. Alice vẫn còn đang thời gian chính xác làm ra chính xác động tác né tránh. Lần này không phải thật giống, bởi vì nàng xác thực mỗi một lần đều biết Diệp Thiên Hồ sau đó phải làm cái gì. Hiện tại Diệp Thiên Hồ liền càng hâm mộ năng lực tiên tri. Chỉ là đi, tại quá khứ thời điểm Alice có thể còn không có cơ hội biết. Năng lực tiên tri dùng ở khoảng cách gần giao chiến thời điểm cũng không phải tuyệt đối vô địch. Một khi thực lực của hai bên phát hiện quá mức rõ ràng, năng lực tiên tri càng có thể là biết mình đón lấy đến cùng là làm sao bị thua. Lại như là như bây giờ, không có sử dụng bất kỳ năng lực đặc thù, Diệp Thiên Hồ chỉ là không bảo lưu nữa thực lực của chính mình. Sau đó liền không phải nhẹ nhõm như vậy địa nắm lấy Alice hai tay. Thả ra Alice cánh tay, Diệp Thiên Hồ ngón tay nâng lên Alice cằm, cười nói, ta thắng. Diệp Thiên Hồ vừa cúi người, Alice liền bước kế tiếp né ra, xoay người cúi người đi đến Diệp Thiên Hồ phía sau. Nhảy ở Diệp Thiên Hồ trên lưng, Alice ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, cũng không có, năng lực phản ứng không sai, hơn nữa năng lực tiên tri vận dụng rất nhuần nhuyễn, chỉ là ngươi thiếu hụt một ít kỹ xảo tính đồ vật. Đơn giản tới nói, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tùy ý Alice ở trên mặt chính mình hôn xuống, Diệp Thiên Hồ thả xuống Alice nói rằng, Alice chuyện đương nhiên mà nói rằng, chỉ có Volturi gia tộc mới gặp chuyên môn huấn luyện Dracula chiến sĩ. Ta thừa nhận loại năng lực này dùng ở trên thân thể ngươi không phải dễ dùng như vậy. Nhưng khẳng định không phải mỗi một cái Dracula đều có thể có được ngươi thực lực như vậy. Hơn nữa năng lực của ta nên dùng ở càng thêm rộng khắp phương diện. Alice hai tay hoàn ở Diệp Thiên Hồ trên cổ, lôi kéo hắn nhích lại gần mình, nếu như ngươi cảm thấy thực lực của ta không đủ, tại sao không tự tay huấn luyện ta đây? Kỳ thực, học sinh của ta môn đều nhất trí cho rằng, ta ở trong quá trình huấn luyện hoàn toàn có thể xưng là ma quỷ. Diệp Thiên Hồ không khỏi nhớ tới, lúc trước ở Captain American thế giới thời điểm, đám kia chạy huấn luyện binh lính hận chính mình hận muốn chết vẻ mặt. Không thể không nói, hắn kỳ thực vẫn là rất hưởng thụ loại này quá trình. Alice chỉ là méo sạch đầu, khẽ cười nói, ở những người khác trong mắt, chúng ta không tất cả đều là ma quỷ sao? Vẫn là không giống nhau. Chuyện này sau này hắn nói, ta muốn bổ sung điểm đồ uống. Diệp Thiên Hồ nói với Alice, ngươi khẳng định biết rồi, có một số việc ta không hy vọng bị những người khác biết. Vì lẽ đó ngươi cần tránh một chút. Alice không có bởi vì Diệp Thiên Hồ loại thái độ này tức giận, bởi vì nàng nhoáng cái đã hiểu rõ Diệp Thiên Hồ ý tứ. Ta rõ ràng, ta biết rồi, chẳng khác nào Edward cũng sẽ biết bí mật của ngươi. Ta cần lảng tránh bao lâu? Diệp Thiên Hồ thả ra Alice, nói, cho ta một phút, nhớ kỹ, đừng nhìn lén. Alice cầm chỉ trỏ, không nói gì nữa, gọn gàng nhanh chóng địa xoay người rời đi. Tiếp theo Diệp Thiên Hồ mới từ hệ thống trong không gian lấy ra hắn đồ uống. Trong đó một phần Dermichi dòng máu, những chất lỏng kia ở ống pha lê bên trong vẫn như cũ nằm ở chất lỏng trạng thái. Chính thức ra đi làm việc trước, tổng phải thử một chút chính mình suy đoán có chính xác không. Trực tiếp uống vào hiển nhiên là không được. Hắn rất xác định, loại chất lỏng này một khi mất đi ống pha lê phong kín ngay lập tức sẽ cố hóa. Tuy rằng vẫn không có đã nếm thử, nhưng hắn cảm thấy, chính mình vị có thể vẫn không có cường đại đến tiêu hóa những thứ đồ này trình độ. Thì càng không ít nói hấp thu,